Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, người có nữ nhi sao? Chương 392, người có nữ nhi sao? Đứng đấy, cơ hồ là hai chữ này ra miệng nháy mắt, Diệp Chân thân hình liền bay nhào ra ngoài, mấy cái tu vi bất quá là chân nguyên cảnh ác bộc. Trong thời gian ngắn liền biến thành bay đầy trời. Đây là Diệp Chân thủ hạ tận lực lưu tình nguyên nhân. Bằng không, chỉ cần Diệp Chân nhẹ nhàng phát lực, cái này bốn cái ác bộc liền sẽ khí tuyệt tại chỗ. Coi như thế, cũng từng cái phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Diệp Chân lưu thủ là lưu thủ, nhưng chỉ hạn sẽ không cần mạng của bọn hắn, dưới tay tuyệt đối sẽ không nhẹ. Cô nương, ngươi không sao chứ? Diệp Chân lấy rơi mất nhét vào thiếu nữ trong miệng vải lụa. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, con mắt rất lớn, tướng mạo vô cùng thanh tú động lòng người. Có loại tiểu muội nhà bên muội cảm giác, nhìn thấy mình bị cứu. Thiếu nữ lập tức oa một tiếng khóc lớn lên, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Một đợt phi thường bình thản mang theo trấn an cảm xúc lực lượng thần hồn lặng lẽ tràn vào thiếu nữ. Cái chán, để thiếu nữ thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Đang lúc Diệp Chân muốn hỏi đến tột cùng thời điểm, cái kia bốn cái ác bộc cũng bò lên. Vị công tử này, ngươi là Vạn Tinh Lâu thất thập nhị lưu tinh một trong a. Đi đầu lớn tuổi một vị ác bộc tốt nhất đánh giá Diệp Chân một cái về sau nhìn chằm chằm Diệp Chân. Bên hông lệnh bài hỏi, cái lệnh bài kia là tự do xuất nhập Tinh La nội thành thành lệnh bài. Cũng ghi rõ lấy Diệp Chân tại Vạn Tinh Lâu bên trong thân phận. Xem ra, cái này bốn cái ác bộc, xác định vững chắc cùng Vạn Tinh Lâu có quan hệ. Diệp Chân không có trả lời. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tên kia ác bộc. Không ngờ, tên kia ác bộc phi thường không có chút nào sợ hãi. Ngược lại một bộ rất có phấn khích bộ dáng. Vị công tử này, nói thật, thất thập nhị lưu tinh tại Vạn Tinh Lâu bên trong xem như có chút địa vị. Nhưng ở trước mặt chúng ta, thật không đáng chú ý. Ta khuyên ngươi. Thành thành thật thật đem bán hạ cô nương giao cho chúng ta mang đi. Hôm nay việc này, coi như ngươi vận khí. Nếu không phải như vậy, hừ, tên kia ác bộc cười lạnh. Đừng, van ngươi, mau cứu ta, để cho ta trở lại cha ta bên người. Ta muốn đi cứu ta cha, cha ta bị bọn hắn đả thương. Van ngươi, không đợi Diệp Chân nói chuyện. Cái kia bán hạ cô nương sẽ khóc cầu lên Diệp Chân đến. Có lẽ là Diệp Chân lúc trước cái kia sợi tinh thần trấn an lực lượng hữu hiệu. Cho nên cái này bán hạ đối Diệp Chân có chút tín nhiệm. Hừ, bán hạ cô nương, ngươi phải biết, hôm nay chỉ là đả thương cha ngươi. Ngươi nếu như không tuân, lần tiếp theo, muốn khả năng chính là cha của ngươi mệnh. Cái kia ác bộc vậy mà ngay trước mặt Diệp Chân uy hiếp thiếu nữ này đến. Ba, một bàn tay như thiểm điện vung ra. Cái kia ác bộc lại lần nữa bay ra ngoài. Lúc bò dậy, miệng đầy răng đều đã bể nát. Liền nói chuyện, đều có chút lộ tin thoát hơi. Tiểu tử, người này lại đánh ta đánh cho thoải mái. Một hồi, có ngươi khóc thời điểm. Lần nữa đứng lên. Cái kia ác bộc thái độ lập tức tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Trở nên hung ác vô cùng. Một ánh mắt đánh ra. Liền có một tên ác bộc chạy như bay. Nghĩ đến muốn đi kéo viện binh. Diệp Chân cũng không ngăn trở. Nếu là không ai chỗ dựa. Bực này trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện ác. Cũng tuyệt đối không phải bốn cái ác bộc liền có thể làm ra. Diệp Chân cũng muốn nhìn xem, cái này bốn tên ác bộc hậu trường, đến cùng là thần thánh phương nào, mắt thấy có người chạy tới viện binh, tên kia ác bộc đột ngột vênh váo tự đắc, hừ, tiểu tử, hiện tại là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu là nói cho ngươi biết công tử nhà ta là ai, đảm bảo hù chết ngươi. Giao ra 10 vạn lượng bạc cho chúng ta làm thuốc thang phí. Coi như ngươi gặp may mắn. Ác trong mắt lóe ra tham lam quang mang. Lại còn muốn mượn hậu trường tên tuổi. Tới xảo trá Diệp Chân cười một tiếng. Diệp Chân đang muốn trả lời thời điểm. Tiếng người đột nhiên từ sau bên cạnh truyền đến. Diêm Phúc, người miệng đầy răng liền đáng giá 10 vạn lượng bạc sao? Nói đùa cái gì? Đánh ta Diêm thiếu kỳ người. 10 vạn lượng bạc liền có thể chấm dứt. 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh còn tạm được. Đương nhiên, còn phải tăng thêm 3 cái khấu đầu. Một tên mặc áo trắng, đầu đội ngọc quan, tay cầm nhỏ nhắn ngọc phiến công tử ca cùng một tên lưng đeo trường đao. Khuôn mặt âm lệ võ giả, chính cười lạnh bước nhanh chạy đến. Vừa rồi chuồn mất tên kia ác bộc, lúc này chính cùng tại đây công tử ca sau lưng, gương mặt dữ tợn tranh. Ta nhìn, 3 cái khấu đầu chưa hẳn không đủ. Nếu muốn sống, 3 quỷ chín lại đại lễ là thiếu đi. Tên kia khuôn mặt âm lệ đao khách đột nhiên cười nói. Diêm thiếu kỳ, thiếu nữ này, liền là ngươi sai xử cái này 4 cái ác bộc trắng trợn cướp đoạt. Diệp Chân đột ngột quát hỏi. Làm gì, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bản công tử chơi nàng, là để mắt nàng. Bản công tử nếu là chướng mắt nàng, nàng liền là dang rộng ra chân đứng trước mặt ta. Ta cũng không hứng thú. Nếu không muốn chết, 3 quỷ yến lại về sau. Ném 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh cút nhanh lên đi. Diêm thiếu kỳ không nhịn được phất phất tay. Muốn chết, Diệp Chân quanh thân linh lực đột ngột bùng lên. Diệp Chân đã không muốn cùng cái này sạch thiếu kỳ phế mồm mép. Trước thu thập lại nói cái khác. Thân hình lóe lên, Diệp Chân liền đánh về phía Diêm thiếu kỳ. Trên đời này, quả nhiên có ngốc lớn mật. Thấy thế, Diêm thiếu kỳ cười lạnh. Thôi huynh, xem ngươi rồi. Thiếu kỳ huynh yên tâm. Một cái hóa linh cảnh nhị trọng mà thôi. Dễ như trở bàn tay. Trong chốc lát, giống như giải lụa đao cương rít lên lấy. Hóa thành một mảnh đao màn. Điên cuồng chém hướng về phía Diệp Chân. Cũng liền tại đồng thời. Diêm thiếu kỳ nhẹ nhàng phất phất tay nói. Đi, đem cái này bán hạ cô nương cho ta đưa đến phòng ta đi. Tựa hồ, Diêm thiếu kỳ căn bản không có cùng nhau nhanh chóng Diệp Chân sẽ có khả năng chiến thắng vấn đề. Cùng hắn cùng đi thôi vực. Tu vi cao tới hóa linh cảnh tứ trọng không nói. Cũng là thất thập nhị lưu tinh một trong. Hơn nữa tại thất thập nhị lưu tinh bên trong bài danh cao tới thứ 31 tên. Oanh, sấm sét thanh âm vang lên thời điểm, như kinh lôi kiếm quang chợt lóe lên, Diệp Chân cùng thôi vực thân ảnh chợt điểm tức hợp, một đạo huyết tiễn liền từ giữa hai người cuồng phún đi ra. Diêm thiếu kỳ vốn là ngẩn người, theo sau mới đặng liền lui về phía sau mấy bước. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ kiêng dè. Một chiêu, hắn dẫn vì cường viện hóa linh cảnh tứ trọng thôi vực. Lại bị Diệp Chân cho một đao đánh ngã. Còn là trọng thương cái loại này. Hít ngụm khí lạnh thanh âm lập tức từ Diêm thiếu kỳ trong miệng vang lên. Vừa mới đang muốn đi qua bắt bán hạ ác bộc. Cũng bị một màn này sợ đến cùng nhau lui về phía sau. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng, nhưng là bọn hắn sợ ngây người. Diệp Chân thân hình nhưng không có ngừng, Diệp Chân cũng không có truy kích cái kia thôi vực, mà là như bóng với hình đánh về phía Diêm thiếu kỳ. Cứu mạng, cha, cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Chân không chút nào dừng lại sát khí bốn phía đánh về phía hắn, Diêm thiếu kỳ lập tức dọa sợ. Muốn biểu lộ thân phận cũng không kịp. Thân hình lùi gấp thời khắc. Vậy mà không để ý không đồng nhất cắt khàn giọng cầu cứu. Cứu mạng a cha. Diêm thiếu kỳ cái kia không ngoảnh đầu hết thảy thanh âm. Lập tức giống như là cảnh báo đồng dạng tại Tinh La thành nội thành vang dội đến. Toàn bộ Tinh La nội thành lập tức bị đánh vỡ bình tĩnh. mấy đạo thân ảnh đột ngột phóng lên tận trời. Diệp Chân, thủ hạ Lưu Tình, là hét tiếng vang triệt thời khác. Mấy đạo nhân ảnh như thiểm điện đánh về phía nơi này. Diệp Chân trường kiếm trong tay, không chút nào không có dừng tay ý tứ. Mặc dù Diệp Chân còn không rõ ràng lắm Diêm Thiếu Kỳ việc ác, nhưng gia hỏa này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Diệp Chân chuẩn bị cho Diêm Thiếu Kỳ tới một cái hung ác. Mắt thấy Diệp Chân liền muốn đánh trúng Diêm Thiếu Kỳ, Diêm Thiếu Kỳ đột ngột bóp vỡ một khối ngọc phù, thủ hộ màn sáng đột ngột bùng lên ra. Phốp, thủ hộ màn sáng tại Diệp Chân Huyền Dương kiếm trước mặt giống như là giấy, nhưng là không chịu nổi Diêm Thiếu Kỳ một khối tiếp một khối cuồng bóp thủ hộ ngọc phù. Liền cái này trong chốc lát thời gian, vừa rồi lên tiếng võ giả liền đã vọt tới Diệp Chân trước mặt. Một đạo độc long thối ảnh liền như thiểm điện bổ về phía Diệp Chân. Diệp Chân, lão phu đều đã mở miệng để ngươi hạ thủ Lưu Tình, ngươi thế nào còn hạ như thế ra tay ác độc? Vạn Tinh lâu phó lâu chủ Diêm Côn gầm thét thanh âm vang lên. Đây là ngươi nhi tử, Diêm phó lâu chủ. Thối ảnh đánh tới, Diệp Chân thân hình lại là không chút nào tránh, ngón trỏ nhẹ nhàng một chút, một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột nhanh hướng Diêm Côn thối ảnh. Ba, thối ảnh trong nháy mắt vỡ tan, Diêm Côn kêu lên một tiếng đau đớn. Quanh thân hộ thể linh cương đại bảo cũng vững vàng đứng ở tại chỗ. Diệp Chân, ngươi vậy mà đối nhi tử ta ra tay, trong mắt ngươi còn có hay không ta đây cái phó lâu chủ? Hừ, Vạn Tinh lâu bên trong tới lui tự do, ngươi ít cầm cái kia phó lâu chủ ép ta. Cái này Diêm Côn như thế bao che khuyết điểm không chút nào phân rõ phải trái. Diệp Chân cũng là nổi giận. Diêm Côn, con của ngươi làm chuyện tốt, ngươi có biết hay không? Hắn làm chuyện tốt, đã làm gì chuyện tốt? Đáng giá ngươi Diệp Chân lớn như thế phát lôi đình. Diêm Côn ánh mắt rơi vào Diệp Chân sau lưng run lẩy bẩy thiếu nữ bán hạ trên người. Thế nào, không phải chỉ là coi trọng một cái dân nữ mà thôi? Dạng này dân nữ, 1000 lượng hoàng kim có thể mua xong mười mấy cái. Đáng giá ngươi Diệp Chân đối nhi tử ta tính mạng bức bách. Diệp Chân trong nháy mắt liền bó tay rồi, cũng triệt để buồn bực. Quả nhiên, cha nào con nấy, Diệp Chân triệt để minh bạch những cái kia ác bộc vênh váo tự đắc chân chính nguyên nhân. Không phải là bởi vì bọn hắn công tử Diêm Thiếu Kỳ, mà là bởi vì Vạn Tinh lâu phó lâu chủ Diêm Côn. Nếu như nói tại Tinh La Thành, Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương là thành chủ, như vậy Diêm Côn liền là dưới 1 người trên vạn người phó thành chủ. Muốn không hung hăng càn quấy cũng khó khăn. Diêm Côn sau lưng Diêm Thiếu Kỳ nhưng có chút ngẩn người. Hắn nghe phụ thân Diêm Côn đề cập qua, lần này liền là tới chiêm diệp thực sự khí vận, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này liền là trong truyền thuyết kia Diệp Chân. Bất quá, mặc dù biết trước mắt là Diệp Chân, Diêm Thiếu Kỳ lại là càng không có sợ hãi. Cha hắn là Vạn Tinh lâu phó lâu chủ, càng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, còn không thu thập được một cái Diệp Chân. Làm gì? Minh bạch rồi, một cái bình thường thiếu nữ, về phần để ngươi Diệp Chân lớn như thế phát nóng tính sao? Nhìn Diệp Chân không nói lời nào, Diêm Côn mở miệng lần nữa. Diêm Côn nào biết đâu rằng Diệp Chân là bị hắn chọc tức. Đột nhiên, Diệp Chân cực kỳ khác thường xông Diêm Côn hỏi: "Diêm Côn, ngươi có nữ nhi sao?" "Làm gì? Có một cái." Diêm Côn theo bản năng trả lời. "Cái kia một hồi đưa ta trong phòng để cho ta chơi đùa." "Ân, 1000 lượng hoàng kim." Diệp Chân rất nghiêm túc vươn một đầu ngón tay, trong nháy mắt kịp phản ứng Diêm Côn sắc mặt đột nhiên mà trở nên khó coi vô cùng. Thằng nhãi danh muốn chết, dám trêu đùa lão phu, đều náo cái gì, còn thể thống gì? Diêm phó lâu chủ,